Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297. Phật quốc tịnh thổ, hồn lễ sau, Tôn Ngộ Không rời đi Long Cung. Đại Thánh, Đông Lai Phật Tổ từ phía sau đuổi theo. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn hắn. Đại Thánh, Đông Lai Phật Tổ cười nói. Có thể hay không mở ra năm đó nguyền rủa? Tôn Ngộ Không xoay chuyển một hồi con ngươi. Liền biết hắn nói chính là cái gì. Có thể, hắn gật đầu. Ta vừa vặn có một vật muốn thỉnh giáo Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ hiếu kỳ lên. Vật gì? Hắc Liên. Tôn Ngộ Không hướng về Đông Lai Phật Tổ giảng nói hắn gặp phải Hắc Liên. Đông Lai Phật Tổ suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta chưa từng gặp vật kia. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đại Thánh vẫn là đổi một yêu cầu đi. Đông Lai Phật Tổ lại nói. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vừa là như vậy. Đông Lai Phật Tổ, Bắc Câu Lô Châu đem biến là vật gì? Đông Lai Phật Tổ sững sờ. Sau đó cười khổ. Đại Thánh trong lòng hiểu rõ. Cần gì phải lại hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Trong lòng hắn nắm chắc. Nhưng còn cần xác nhận. Cũng được. Đông Lai Phật Tổ cảm thấy này không phải giấu giếm bí mật. Đại Thánh mở ra nguyền rủa. Ta liền nói cho ngươi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cùng hắn hẹn cẩn thận giải trú thời gian. Trở lại Hoa Quả Sơn. Hắn trực tiếp thông qua đường thủy trở lại Thủy Liêm Động. Mới từ dưới cầu bay ra. Liền nghe gặp Thủy Liêm Động bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Chúng ta tại sao không thể đi vào? Đúng vậy. Tại sao không thể đi vào? Tranh đấu một phương, thật giống là bảy cái nhện tinh, mà cùng các nàng tranh đấu đối lập, là thanh âm của một thiếu nữ. Nơi này là Đại Vương Động Phủ, không cho các ngươi xông loạn. Đây là Tôn Ngộ Không chưa từng nghe qua âm thanh. Hắn dùng cái pháp, ánh mắt xuyên thấu thác nước, xem đi ra bên ngoài có 8 cái nữ hài chiến thành một đoàn. Chu vi có rất nhiều yêu quái ở vây xem. Mẹ ngươi chỉ là cho sư phụ kéo xe ngựa. Dựa vào cái gì cản chúng ta? 7 cái nhện tinh hợp lại vây công một cô thiếu nữ. Trái lại bị thiếu nữ đè lên đánh. Đem các nàng tức rồi gần chết. Thiếu nữ đối với đám nhện tinh nhục mạ không hề bị lay động. Lấy một địch 7 liền một tia mồ hôi tích đều không có. Quả thật là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Tôn Ngộ Không có chút mừng rỡ. Cái khác yêu quái đều không có ra tay. Tôn Ngộ Không đi vào động phủ, quyết định không để ý tới những nhện tinh kia. Khó được có người giáo huấn các nàng, làm cho các nàng ăn chịu thiệt cũng tốt. Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính đang soi gương đát kỷ. Ngươi làm sao không về hồ cốc? Những tiểu gia hỏa kia đem ta kéo qua rồi. Đát kỷ thả xuống tấm gương, nói rằng, các nàng muốn gọi ta biện hộ cho. Nhưng nàng thuyết phục không được 4 cái lão hầu đem nhện. Tinh bỏ vào đến, các nàng ác danh rõ ràng. Xích Khào Mã Hầu cho Tôn Ngộ Không bưng lên rượu trái cây. Đại Vương, Long Cung sự tình kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta ở Hoa Quả Sơn nghỉ ngơi 2 ngày. Lão Hầu nhóm nhất thời đầy mặt mừng rỡ. Cái kia Kim Sí Đại Bằng Điêu con gái vì sao ở đây? Tôn Ngộ Không hỏi. Xích Khào Mã Hầu lập tức trả lời. Nàng là Thủy Liêm Động hộ vệ. Tên kia là Kim Sí Đại Bằng Điêu con gái. Đát Kỷ một mặt giật mình. Ngươi không nhận thức? Tôn Ngộ Không hỏi. Không nhận thức? Đát Kỷ lắc đầu. Nàng rời đi Hoa Quả Sơn lâu như vậy rồi. Đương nhiên không nhận thức thiếu nữ kia. Tôn Ngộ Không cho rằng bên ngoài chiến đấu sẽ rất nhanh đình chỉ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đám nhện tinh vẫn chống đỡ đến trạng vãng. Hơn nữa chuyển bại thành thắng. Đả thương thiếu nữ. Hắn đi ra ngoài. Dừng tay. Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Liền đem 7 cái nhện tinh bắt được lòng bàn tay. Cô gái kia quỳ trên mặt đất. Trên người cắm vào một cái kiếm. Ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không hỏi. Không có chuyện gì. Thiếu nữ lắc đầu. Đát Kỷ nhìn tình cảnh này. Luôn cảm thấy khá quen. Quả nhiên là Kim Sí Đại Bằng Điêu con gái. Trong lòng nàng nghĩ, liền bị thương đều là giống như đúc. Tôn Ngộ Không chữa khỏi thiếu nữ. sau đó đem 7 cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa treo ở trong rừng rậm. Ngày thứ 2, Đông Lai Phật Tổ đi tới Hoa Quả Sơn. Đứng lại, có yêu quái ở trên trời ngăn cản hắn. Đại Thánh có lệnh, bất luận là ai, đều không được ở Hoa Quả Sơn bay loạn. Đông Lai Phật Tổ vui cười hớn hở rơi xuống đất, đem nhân chủng túi lấy ra. Đi thôi. Một ít hòa thượng từ nhân chủng túi bay ra. Các ngươi tự cái đi tìm Đại Thánh. Đông Lai Phật Tổ bỏ xuống những hòa thượng này. Xoay người đi rồi Lục Phúc Đảo. Các hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Sau đó ở đám yêu quái dưới sự chỉ dẫn. Xếp thành hàng dài hướng đi Thủy Liêm Động. Bọn họ phát hiện trên cây mang theo 7 cái bạch kén. Đại thể đều trực tiếp đi tới. Chỉ có một tên lông mày rậm mắt to hòa thượng hiếu kỳ đến gần nhìn một chút. Người khảm cái gì đây? Một con nhện tinh bốc lên đầu. A-di-đà Phật. Hòa thượng sợ hết hồn. Liền vội vàng xoay người đi rồi. Chờ đã. Nhện tinh dùng tơ nhện cuốn lấy hắn. Các ngươi những hòa thượng này tới làm cái gì? Cái khác nhện tinh cũng tỉnh ngủ rồi. Các nàng nhìn chằm chằm hòa thượng nhìn hồi lâu. Sau đó giật mình lên. Cái tên này lông mày là giả. Hòa thượng sợ hết hồn. Vội vã giãy giụa. Nghĩ phải mở ra tơ nhện. Đại hòa thượng. Người đeo giả lông mày làm cái gì? Nhện tinh dùng tơ nhện đem hắn giả lông mày xé rơi mất. Thí chủ. Đây là nguyền rủa. Hòa thượng nói rằng. Cái gì nguyền rủa? Đám nhện tinh hiếu kỳ cực kỳ. Cái khác không có lông mày. Đầu phát sáng. Dài ra tóc. Hoặc là càng xui xẻo hòa thượng nhìn thấy 7 cái yêu tinh đang đùa bỡn đồng bạn của chính mình. Vội vã bước nhanh đi tới. Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không từng cái vì bọn họ giải trừ nguyền rủa. Hắn có thể là tất cả mọi người giải trừ nguyền rủa. Lại đối với nguyền rủa tùy cơ hiệu quả cảm thấy hiếu kỳ. Từng cái nhìn một lần. Một ít yêu vương cũng rất có hứng thú. Cầm linh kính đem những hòa thượng này đều ghi chép lại. Đến buổi tối, nguyền rủa đều giải trừ rồi. Tôn Ngộ Không ở Lục Phúc Đảo tìm tới Đông Lai Phật Tổ. Đa tạ Đại Thánh, ăn uống thỏa thuê một ngày Đông Lai Phật Tổ ở Tửu Lâu hướng về hắn biểu thị lòng. Biết ơn, này Hoa Quả Sơn mỹ thực quả nhiên thật nhiều. Đông Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không nhìn hắn, nên nói cho ta đáp án rồi. Cái này đơn giản, chấm ngoặc kép. Đông Lai Phật Tổ vừa đem thức ăn trên bàn ăn xong. Vừa nói, Phật Tổ muốn đem Bắc Câu Lô Châu cải tạo thanh tịnh Phật quốc tịnh thổ. Công đức trang nghiêm, quảng đại vô biên, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Quả thực muốn như vậy sao? Tự nhiên, Đông Lai Phật Tổ ăn uống no đủ, ưỡn bụng lớn rời đi Tửu Lâu. Hắn lấy ra nhân chủng túi, ném lên trời. Liền có hòa thượng từ Hoa Quả Sơn các góc cùng Tửu Lâu bay ra. Bị hút vào nhân chủng túi. Đại Thánh, cáo từ rồi. Đông Lai Phật Tổ đem nhân chủng túi thắt ở bên hông. Hướng về Tôn Ngộ Không cáo từ rời đi rồi. Đại Vương, cùng sau lưng Tôn Ngộ Không một tên yêu vương không nhịn được hỏi. Cái gì gọi là Phật quốc tịnh thổ? Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Chúng sinh không có chúng khổ. Nhưng nhận chư vui, cái gọi là tịnh thổ, chính là thế giới cực lạc. Yêu vương ngẩn người một chút, trên đời thật sự có thế giới cực lạc, có thể lập tức liền có. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn trở lại Thủy Liêm Động, rơi xuống một cái mệnh lệnh, phân phó, sau đó Hoa Quả Sơn yêu quái, ít đi Bắc Câu Lô Châu. Nếu như Phật quốc tịnh thổ thật có thể thành thật, người như đi vào. Liền có thể cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.